Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 10:10, tiểu khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Vi mỉm cười, lẩm bẩm thông tin cá nhân của mình, tài sản cá nhân, 720 đồng. Ký chủ thật sự không biết xấu hổ sao? Sau đó, cô nhìn vào cửa hàng hệ thống, kỹ năng rẻ nhất có tên là Hoàng Ba Trưởng, giá là 1.000 đồng. Cô cố nhịn lại, nhưng vẫn không nhịn được. Hệ thống, có thể gom hiển thị nội dung bên trong dấu ngoặc không? Hệ thống, không thể, ký chủ. Trương Bá dẫn Chu Nguyệt vào phòng chung. Phòng khá rộng rãi và sạch sẽ. Chu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thường thì những người ở trọ trong phòng chung của khách điếm đều là những người buôn bán hàng hóa vất vả. 10 người hoặc mười mấy người ở chung với nhau. Theo thời gian sẽ làm phòng chung trở thành phòng bẩn nhất trong khách điếm. Cậu nhìn chiếc giường rộng có thể ngủ được 10 người, cũng không thấy tiếc. Ít nhất tối nay cậu có thể ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm mai chúng ta sẽ vào thành. Trương Bá nói, đầu tiên chúng ta sẽ hỏi thăm tin tức, sau đó mới tính tiếp. Chu Nguyệt gật đầu, cháu nghe theo bác. Cậu ta dừng lại một chút rồi hỏi với vẻ tò mò. Khách điếm này có thật sự có cao thủ trấn giữ sao? Trương Bá nhíu mày, bác không cảm nhận được khí tức của vị này, cho nên không dám chắc. Không cảm nhận được khí tức, Chu Nguyệt ngạc nhiên, vậy thì thật sự có thể là một vị tiền bối cao thủ. Những người học võ sẽ có cảm ứng với khí tức của võ giả khác, trừ khi những người có võ công cao hơn cố tình thu liễm. Nếu người mở cửa lúc nãy thực sự là một cao thủ cấp 6, chỉ với tu vi cấp 4 của Trương Bá, trong trường hợp đối phương cố tình thu liễm khí tức, sẽ không thể cảm nhận được là điều bình thường. Chu Nguyệt lại hỏi, vậy bác có thể nhìn ra chị chủ có phải là võ giả không? Trương Bá cau mày, lắc đầu. Không nhìn ra, chính vì không nhìn ra được mới khiến người ta phải dè chừng. Lục trường quầy còn trẻ như vậy, nếu tu vi nội công đã vượt qua mình, thì phải là kẻ quái thai như thế nào chứ? Nếu không phải là võ giả, thì sao chủ nhân thực sự của khách điếm lại để một cô gái yếu đuối làm trường quầy ở nơi hẻo lánh như vậy, tự tin đến mức nào chứ? Dù thế nào đi nữa, khách điếm này không phải là nơi họ có thể gây sự. Một lúc sau, một giọng nói mềm mại vang lên bên ngoài cửa. Hai vị, mì đã được mang ra sảnh, nước cũng đã được đun sôi, tôi đi nghỉ trước, các vị cứ tự nhiên. Giọng nói ngừng lại, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Hai người, Chu Nguyệt không thể không thở dài, cháu chưa bao giờ thấy một khách điếm kinh doanh như vậy. Lục Kiến Vi xem bản đồ. Trong vòng 10 dặm xung quanh không có điểm xanh nào, tối nay có lẽ sẽ không có khách nữa, vì vậy cô quay trở lại tầng 3. Tiểu khách, vị tên Trương Thị đó có thể nhìn thấu cấp bậc của tôi không? Cô hỏi một cách chăm chú. Hệ thống, tiểu khách, không phải cậu là tên là hệ thống kinh doanh khách điếm sao? Tôi không thể ngày nào cũng gọi là hệ thống được, như vậy quá xa lạ. Tùy tiện, hệ thống không quan tâm đến việc gọi gì, tâm pháp mà ký chủ tu luyện khá đặc biệt. Người khác không thể nhìn ra sâu cạn được. Lục Kiến Vi nghe thấy thế, nhíu mày nói. Hóa ra tôi được thích như vậy. Hệ thống, chỉ tùy tiện một cuốn tâm pháp cũng lợi hại như vậy. Hệ thống lạnh lùng nói. Chỉ là do phù hợp với căn cốt của ký chủ mà thôi. Căn cốt của tôi cũng do cậu sửa đổi mà. Hệ thống tiếp tục biện minh. Ngài là ký chủ, chúng ta cùng chung vinh nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Vi thở dài. Thật là cứng đầu, nhưng cũng không vạch trần nó, hỏi. Tu vi cao hơn cũng không nhìn ra được sao? Đúng, bao gồm cả tông sư. Hệ thống kiên nhẫn giải thích, một võ sư cấp 6 đã được coi là cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Một võ vương cấp 7 đến cấp 8 đã rất siêu nhiên, còn võ vương cấp 9 là tồn tại lông phượng sừng lân. Tông sư sao? Đó là tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả khi có thì bọn họ cũng không dễ dàng xuất hiện. Nó không đề cập đến võ đồ từ cấp 1 đến cấp 3. Cách chương.